Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 802. Giả dối hoa tỉ muội. Một, kia đi. Dù sao ta cũng không nghĩ đi gặp kia xú nha đầu. Chúng ta tiếp tục quá tiêu giao ngày đi. Dứt lời, ôm phu lang liền vào phòng. Đến đỏ tắt sau, bên trong lại là một bộ quang cảnh. Thời gian như thời gian qua nhanh. Giây lát lướt qua, Quân Nghiên về tới dinh dưỡng thương đã là một tuần qua đi sự tình. 0058 ở Quân Nghiên bên người nhắc tới, ngươi có biết ngươi đi dài như vậy thời gian? Khắp tiểu tổ đều hoàn thành vài cái nhiệm vụ sao? Không nhiều không ít, năm, ngươi có biết nhân gia thu hoạch bao nhiêu tích phân sao? 3 vạn tích phân, cũng đủ ngươi tiêu xái nửa đời người. Quân Nghiên một bộ chẳng hề để ý bộ dáng. Kém chút không đem 0058 khí mạch bản đường ngắn. Nó nói, ngươi trước đi xem số liệu, đợi lát nữa ta có cái kịch bản yếu tắc cho ngươi. Quân Nghiên, hảo, nàng thật lâu không có tới dịch tinh bình thượng xem số liệu. Đối bản thân số liệu cũng có chút mơ hồ, hiện thời mở ra vừa thấy, có loại xa lạ cảm giác, phảng phất thất thượng không phải là của nàng số liệu, mà là nàng nhân sinh. Tính danh, Quân Nghiên giới tính, nữ, có thể biến đổi, trí lực, 91, mãn phân 100, vũ lực, 67, mãn phân 100, tinh thần, 70, mãn phân 100, mị lực, 65, mãn phân 100, nhan giá trị, 90, mãn phân 100, danh vọng, 70, mãn phân 100, may mắn giá trị, 25 đạt được kỹ năng. Hacker kỹ thuật, đứng đầu, Nguyệt Hoa Tiên Quyết, cấp bậc 2, Trảm Long Quyết, cấp bậc 4, Đạo Đức Kinh, cấp bậc 1, có được cuộc sống kỹ năng. Thổi Tiêu, đứng đầu, chủ nghệ, trung cấp, có được tích phân, 30.000 có được mảnh nhỏ, vui vẻ mảnh nhỏ sao 1, phẫn nộ mảnh nhỏ sao 1, khắc mảnh nhỏ thu thập chung, nhiệm vụ hoàn thành nói không chừng có thể triệu hồi thần long. Khác chú ý hạng mục công việc, nhiệm vụ hoàn thành thời gian qua dài, không phù hợp hệ thống đặt ra, lần sau không có ở quy định thời gian nội hoàn thành nhiệm vụ. Hội trục tích phân làm trừng phạt, Quân Nghiên, 0058, ta hoài nghi chú ý hạng mục công việc là ngươi thêm đi lên. Xem ta không hay ho, ngươi rất vui vẻ, 0058 nói. Đại tỷ, ngươi cho là ta nguyện ý đi theo một cái không tiền đồ hỗn. Ta cũng vậy vì ngươi lo lắng được rồi. Lần sau ngươi lại lãng phí dài như vậy thời gian. Chúng ta đã bị tân nhập trước đuổi kịp và vượt qua. Quân Nghiên nói, muốn đuổi kịp và vượt qua ta còn sớm đâu. Đúng rồi, ngươi nói cho ta an bày cái gì kịch bản. 0058 hiến vật quý dường như lấy ra một cái kịch bản. Đưa cho Quân Nghiên, đó là một tu tiên mặt biên, nguyên chủ là Quân Nghiên là lương quốc công chúa, quốc phá sau, cha mẹ song vong, quốc sư che chở bản thân cùng một cái con bé cùng nhau trốn ra lương quốc. Đem nàng ném vào vùng hoang vu dã ngoại, liền cách thí, từ đây Long Quân Nghiên cùng một cái theo trong hoàng cung trốn tới tiểu nha hoàn sống nương tựa. Lẫn nhau, tiểu nha đầu nguyên danh kêu Thanh Hà. Quân Nghiên liền ở phía trước bỏ thêm cái họ, từ đây tựu thành hoạn nạn tỉ muội, lẫn nhau nâng đỡ, hai người gừng bằng trải qua nước mất nhà tan, cùng nhau nhặt quá rác, ăn qua ăn cơm thừa rượu cạn, may mắn là hai người cũng chưa tử thành, ngược lại nhân họa đắc phúc gia nhập tu tiên môn phái. Tu tiên môn phái thủ tịch đệ tử mang Lạc Quân Nghiên cùng Lạc Thanh Hà mang đi trắc nghiệm. Trắc nghiệm kết quả là Lạc Quân Nghiên là ngũ linh căn. Chính là cái loại này cả đời chỉ có thể làm ngoại môn đệ tử nhân. Mà Lạc Thanh Hà còn lại là hiếm thấy băng hệ đan linh căn. Bỗng chốc đã bị trưởng môn tướng chung, làm nội môn đệ tử, trở thành nội môn đệ tử sau. Lạc Thanh Hà vẫn là không quên sơ tâm tới cứu thể Lạc Quân Nghiên. Khả hai người chênh lệch theo tu luyện càng lúc càng lớn. Sau này nàng liền đừng tới, cũng chậm chậm phai nhạt bản thân hảo tỉ muội. Lạc Thanh Hà trải qua môn phái so đấu sau, thanh danh lan truyền rộng, trở thành rất nhiều đệ tử tinh nhân trong mộng. nguyên bản thuộc loại Lạc Quân Nghiên Quang Huy cũng toàn bộ dừng ở Lạc Thanh Hà trên đầu. Ban đầu hai người thân phận địa vị là thiên nhưỡng đường. Từ vào tiên môn hoàn toàn là đảo lại. Hết chương.